người ta có biết cái giai cấp gian ác ấy, có còn hiểu luân thường đạo lý là cái gì không? Quý vị và các bạn vừa được lắng nghe tác phẩm Chị Liền của Nguyễn Công Hoan qua lời tường thuật đan xen giữa tác giả và nhân vật chị Liền. Chị Liền, người phụ nữ ngay từ khi chưa sinh ra cho đến khi chào đời đã phải chịu vất vả, là con của địa chủ. Thế nhưng chị phải chịu những áp bức bóc lột dã man. Số phận của chị thật đáng thương. Từ bé đã bị hành hạ đến tàn tật. Thế nhưng cuộc đời chị cũng đã thay đổi khi chị lấy chồng, một người đàn ông cũng tàn tật giống chị. Qua lời kể và nụ cười của chị Liền, người con gái ấy hiện lên vẫn vô cùng lạc quan và giàu nghị lực. Dù cuộc đời có muôn lần quật chị gục ngã, chị vẫn vượt lên, níu lấy sự sống và kiếm tìm những hạnh phúc. Quý vị đừng quên đăng ký kênh YouTube VTC Sách Hay, kho tàng truyện hay, để đón nghe những tác phẩm sách truyện đặc sắc tiếp theo của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.